Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 13:13, mối thù chuyển kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dành cả một tiếng đồng hồ để tiêu hóa đống kiến thức đó, ba bộ não của tôi lại kiệt quệ trụ thể thì trong thế giới này có 9 loại nguyên tố ma pháp, 5 nguyên tố cơ bản. Lửa, nước, gió, sấm và đất, 2 nguyên tố nâng cao. Ánh sáng và bóng tối, cuối cùng là 2 nguyên tố tối thượng. Không gian và thời gian, có thể tạo ra thêm nhiều nguyên tố bằng cách kết hợp các nguyên tố có sẵn. Ví dụ gió với nước tạo ra băng, muốn dùng ma pháp có 2 cách, niệm chú và hình thành ma pháp trận. Niệm chú sẽ lâu hơn, kém hiệu quả và đa dạng hơn nhưng lại ít tốn sức mạnh tinh thần hơn rất nhiều. Còn hình thành ma pháp trận thì ngược lại, niệm chú là phương pháp đưa ma lực ra môi trường, dùng từ ngữ để hình thành các ký tự, tạo nên ma pháp trận. Mỗi ký tự có một chức năng riêng, ma pháp trận càng nhiều ký tự thì niệm chú càng lâu nhưng hiệu quả lại càng mạnh. Trong khi đó, về cơ bản cách hoạt động của hình thành ma pháp trận cũng giống niệm chú nhưng bỏ qua giai đoạn niệm. Thay vào đó là dùng não để suy nghĩ về ma pháp muốn tạo ra, sau đó skill sẽ tự động chuyển đổi nó thành hình dạng của ma pháp trận tạo ra ma pháp ấy. Rồi dùng sức mạnh tinh thần định hình các dòng ma lực tạo nên ma pháp trận đó. Do quái vật thường không nói chuyện được nên chỉ có thể dùng cách này. Như đã nói, ma pháp trận càng phức tạp, tức càng nhiều ký tự thì ma pháp càng mạnh. Cụ thể sức mạnh của ma pháp chia thành 7 cấp, từ yếu đến mạnh là hạ cấp GT, trung cấp GT, cao cấp GT, vương cấp GT, đế cấp GT, thánh cấp và thần cấp. Với ma pháp cơ bản, hạ cấp thì tôi sẽ dùng được tới tối đa là cao cấp cho 5 nguyên tố cơ bản. Được rồi, lại luyện tiếp thôi. Vì vẫn còn thức ăn dự trữ nên tôi đã đi ngủ chút cho hồi lại sức mạnh tinh thần và dậy ăn rồi tập luyện. Sau khi tiêu thụ hết thức ăn, tôi nâng skill này lên LV2. Với LV2 thì tôi chỉ dùng được ma pháp hạ cấp thôi. Và tôi đã thực hành dùng cả 5 nguyên tố nên sự đa dạng có thể bù lại được. Nhưng tin đáng mừng hơn cả là, suy nghĩ song song đã thăng cấp lên LV10. Không có dạng kỹ năng cao hơn. Với LV10, tôi đã có được 4 bộ não độc lập. Tuy nhiên, có vẻ như kỹ năng này sẽ không có dạng mạnh hơn. Hai, mà thôi, riêng skill này đã bá quá rồi, mạnh hơn ai mà chịu nổi. Đi tìm thức ăn thôi nào. Tôi tiếp tục lang thang với combo ẩn thân huyền thoại. Sau một hồi, chai poison worm. Với suy nghĩ về ba quả cầu lửa giống con slime, một ma pháp trận giống nhau xuất hiện trong đầu tôi. Do việc suy nghĩ về ma pháp không tốn sức mạnh tinh thần nhiều nên tôi tận dụng bộ não đó để đưa ma lực ra ngoài luôn. Còn mỗi bộ não còn lại tôi định hình ma lực cho ma pháp trận. Dệt từng đường chỉ ma lực thành hình giống ma pháp trận trong đầu tôi. Sau 0,3 giây, một quả cầu lửa xuất hiện và bay nhanh trong không khí. Con sâu lúc nhận thấy chúng thì đã quá muộn, một tiếng bùm vang lên với lớp khói bụi bay dày đặc. Một vụ nổ khủng khiếp với bán kính 50m bao phủ một nửa lối đi của dungeon. Sau đó là thông báo của hệ thống. Bạn đã giết được chai Poison Worm LV9, nhận được 256 XP. Chưa đủ thăng cấp à, chán thế. Mà thôi, NN, ngay lúc tôi định đi xuống ăn, ba tia acid lao với tốc độ âm thanh về phía tôi. Nhờ gia tốc tư duy LV4, nó chậm lại đáng kể trong mắt tôi. Tuy gia tốc tư duy tăng tốc độ nhận thức của tôi nhưng điều tương tự không xảy ra với tốc độ. Đáng ghét, tôi nghiến răng, nhảy xuống. Trong lúc nhảy, tôi suy nghĩ ra hình dạng một tấm đệm không khí dưới chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với 4 bộ não làm việc hết công suất, ma pháp trận hình thành chỉ sau 0,1 giây và giúp tôi không cảm thấy đau nhức gì cả khi tiếp đất. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tôi quan sát kẻ tấn công mình. Một con kiến to gấp đôi tôi với lớp vỏ như bộ giáp đen tuyền, có vài ngọn gai cong và nhọn thưa thớt. Đôi mắt đỏ tươi to lớn của nó càng làm nổi lên sự côn ngầu cho con quái. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để ngồi khen, chỉ khí chất nó tỏa ra cũng khiến tôi vô thức lùi lại. Tôi có mối thù truyền kiếp với kiến hà trời, chủng tộc, chai sâu giờ en, LV 5, 40, HP 80, 80, MP 30. 10, ATK, 40, SP, ATK, 10, DEP, 80, SP, DEP, 40, STD, 40, hạng C, T, tiến hóa đột biến của Giant, sở hữu lớp vỏ với khả năng phòng thủ vật lý cao không tường và khả năng phòng ngự phép tạm ổn. Con quái này thường dùng axit kết dính làm chậm đối phương rồi nghiền nát nó với tấn công vật lý khổng lồ. Quái vật, chỉ có một từ để miêu tả nó, quái vật. Nếu Chai Queen En là quái dị thì nó chắc chắn là quái vật. Mà về cơ bản tất cả con thú dưới đan dần này đều là quái vật mà nhỉ, và tôi cũng thế. Nhưng ở đây là quái vật về sức mạnh cơ, kệ đi, một quái vật C chuyên về chiến đấu, có cần làm khó nhau thế trước khi tôi tiến hóa không hả, cách chương.